Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, sau cùng hai đánh một. Không thể nào, liền mẹ của mình cũng không cần sao? Louis gạt mở đám người, tiến lên mấy bước, trên người hơi nước đã tiêu tán, mang trên mặt lười biếng dáng tươi cười. Cái này thật là không giống như là Salad Katakuri tác phong a. Katakuri, Owen thế là minh bạch huynh trưởng của mình là có ý gì? Ngươi nói là, mụ mụ là sẽ không đi theo chúng ta rút lui. Katakuri vẫn là trước sau như một bình tâm tĩnh khí. Chậm rãi nói, dù cho ta có thể ngăn chặn Mario, các người cũng không phải băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc Mario đối thủ. Lại tiếp tục đánh xuống lời nói chúng ta liền xong đời. Katakuri đối với mẫu thân cũng không có cừu hận, nhưng là cũng không tồn tại yêu. Mặc dù đồng dạng cũng là người nhà của hắn, nhưng là nếu như cùng cái khác người nhà đặt ở thiên bình bên trên tương đối lời nói, vậy cũng không có cái gì tốt chọn. Thế nhưng là Katakuri, không có mụ mụ, băng hải tặc Big Mom coi như cầm pâu theo bản năng mở miệng nói. Không sao, có ta, hắn nói như vậy, mặc dù bây giờ còn có chút khoảng cách, nhưng là ta sẽ biến đổi so mụ mụ càng mạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cầm pâu không lời có thể nói. Liền ở ngay trước mặt ta thương lượng muốn chạy trốn có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá. Mức xem thường người, Louis giật nhẹ khóe miệng. Bọn gia hỏa này thật là có ý tứ. Người biết ngăn cản ta sao? Katakuri nói khẽ, ngạch, kiểu nói này Louis ngược lại thật sự là có chút hơi khó. Tiếp tục cùng Katakuri khai chiến lời nói. Tóc đỏ tên kia thật sự có thể trông đến tự tay giải quyết đi cái này xảo trá tàn nhẫn nam nhân thời. Điểm sao? Cho dù là ra tuyệt chiêu gia hỏa này cũng có thể nhìn đến so chính mình càng xa tương lai. Đơn thuần tốc độ lực lượng căn bản vô dụng. Nếu như nhịn không được lời nói, như vậy coi như liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Dù sao nếu như là đồng thời cùng Salad Linlan cùng Katakuri giao thủ, cho dù là hắn cũng tuyệt đối nhịn không được. Dù sao hắn cũng không phải dâu trắng. Katakuri cùng Salad Linlan cũng không phải bằng mặt không bằng lòng Mario cùng Kaido. Đi, Katakuri đoán chắc Louis tâm tư, thoải mái quay đầu lại mở miệng nói, đi đem các đệ đệ muội muội đều nối liền. Chúng ta ra biển, Katakuri kaka, Smoothie y nguyên có chút lưỡng lự dáng vẻ. Nhìn phía xa đang cùng tóc đỏ kịch chiến say sưa mẫu thân. Smoothie sao? Katakuri hơi gật đầu, nếu như ngươi có thể đủ đi để mụ mụ đi theo chúng ta, Smoothie trong nháy mắt im tiếng. Hiện tại xem ra kích động đến cực điểm Salad Linlan hiển nhiên không phải nàng có thể khuyên đi. Dạng này đã trên biển cả duy ngã độc tôn mấy chục năm quái vật. Làm sao có thể tại giao đấu tóc đỏ dạng này tiểu quỷ đầu thời điểm lâm trận bỏ chạy. So với mụ mụ, ta còn là cảm thấy ta các đệ đệ muội muội càng trọng yếu hơn. Cracker cùng Prospero Kaka đều đã không ở. Ta đã tuyệt đối không muốn lại một lần nữa nếm thử cảm giác như vậy. Katakuri mỉm cười nói, coi như là ta ép buộc các ngươi đi. Hiện tại, Salad gia tộc, rút lui. Tất cả mọi người không phải người ngu. Nếu như Katakuri tiếp tục cùng Louis chiến đấu, như vậy bọn hắn cũng chỉ có xung làm cản trở nhân vật. Chỉ có trơ mắt nhìn vị huynh trưởng này bởi vì chính mình bọn người bị Mario mạnh mẽ mài chết. Tất cả mọi người rõ ràng, Katakuri cho dù là chết cũng biết bảo vệ bọn hắn. Cho nên, kết quả sau cùng khẳng định chỉ có thể là Katakuri chiến tử đằng sau bọn hắn cũng bị giải quyết. Như vậy cũng không có cái gì tốt nói. Giữa người và người tình cảm cũng không phải là dựa vào huyết thống đến duy trì. Nỗ lực mới có thu hoạch, không đem nhi nữ đương lúc nữ mẫu thân, cùng nguyện ý vì bọn họ đánh đổi mạng sống huynh trưởng. Làm như thế nào lựa chọn đã không có cái gì tốt lưỡng lự. Đi thôi, nghe Katakuri, chúng ta lưu lại chỉ là thêm phiền. Tin tưởng mụ mụ, nàng là sẽ không có việc. Cầm bầu miễn cưỡng chính mình tin tưởng mẹ của mình có thể từ Mario cùng tóc đỏ trong tay đào thoát, dù sao nàng có thể tùy thời ngồi rớt bay trên trời. Thế là xa hết gia tộc đám hải tặc bắt đầu có thứ tự rút lui. Cơ hồ không có mấy cái lưu luyến. Xa lớt liên lần vốn là đối với người thân tình cảm mờ nhạt. Mở đầu mấy cái nhi nữ còn tốt. Mẫu tính tóm lại vẫn phải có. Càng về sau người thân tự nhiên cũng liền càng không chân quý. Tình cảm càng là đạm mạc. Điểm này, từ xa lớt gia tộc dùng được cán bộ trên cơ bản đều là bài danh phía trên con cái nhóm liền có. Thể nhìn ra được. Mặc kệ sao, thuyền trưởng, Siro nhìn xem Luis, băng hải tặc, tóc đỏ đám hải tặc cũng nhìn xem Mario. Sách, Luis chép miệng một cái, Katakuri căn bản không thèm để ý hắn, mang theo các đệ đệ muội muội liền hướng phía đảo hầu cách trung ương rút lui thoạt nhìn là muốn. Đi đem mặt khác đám em đều mang theo, gia hỏa này thật là không có đem chính mình để vào mắt. Còn không có như thế kết thúc. Mario, đi đến một nửa, Katakuri đột nhiên quay đầu trầm giọng nói. Chúng ta sẽ còn lại giao thủ. Dứt lời xoay người rời đi. Suy, Luis bật cười. Được thôi, hôm nay liền tha hắn một lần. Chủ yếu là Luis thật không biết có thể hay không cầm xuống ra hỏa. Này! Haki Kenbunsoku tiến thêm một bước, Katakuri có thể đã không phải là dễ đối phó đối thủ. Thông qua đệ đệ muội muội của hắn uy hiếp hắn Luis cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng là đồng dạng, tựa như là Katakuri nguyện ý vì đám em đánh đổi mạng sống. Đám em của hắn cũng đồng dạng nguyện ý vì mình huynh trưởng đánh bạc mệnh đến. Luis không dám đánh cược, đằng sau sẽ còn lại giao thủ sao? À, còn có chút mong đợi. Trước cầm xuống Salad Linlan rồi nói sau. Luis xoay người lại, nhìn xem đã hoàn toàn chế trụ tóc đỏ Salad Linlan. Các người trước cách xa một chút, tiếp xuống mới là chính hí. Minh bạch, Siro hơi gật đầu, tính cả Hancock mấy người cùng một chỗ lại nhảy tới dơ gồ trên lưng. Bay lên bầu trời, các người cũng cách xa một chút đi. Luis lại nhìn một chút băng hải tặc tóc đỏ một nhóm người. Được rồi Mario thuyền trưởng. Beckman tự nhiên không có chuyện gì để nói. Cái này nhà mình thuyền trưởng đương nhiên liền không thành vấn đề. Lúc này lập tức hướng lấy hòn đảo một bên rút lui. Thoạt nhìn là muốn tìm con thuyền chạy trước đến trên biển đi. Như vậy, Luis ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Salad Linlan. Thật đúng là quên không được a. Lần trước đăng lục đảo hâu kết thời điểm, Salad Linlan cho hắn thịnh tình khoản đãi. Cái kia một bữa cơm thật đúng là cả một đời đều sẽ khắc trong tâm khảm. Tiếp xuống nhưng chính là phong thủy luân chuyển. Salad Linlan nhếch miệng cười một tiếng. Luis thân thể bắn ra hóa thành một đạo gió mạnh cơ hồ trong nháy mắt liền đã gần sát tóc đỏ hai. Người chiến trường, vừa đúng dẫm tại Salad Linlan vung đánh ma ra trên đại kiếm. Nhẹ nhàng một cái nhảy vọt một cước quất vào Salad Linlan trên mặt. Ngộ, rên lên một tiếng, Salad Linlan giống như là bóng da đồng dạng trên mặt đất quay cuồng một hồi mang theo nồng đậm. Bụi mù lăn tiến vào trong rừng cây. Chuẩn bị xong sao? Sang thuyền trưởng, Luis thở phào một cái. Ha ha, đương nhiên, Big Mom tận thế ngay hôm nay. Tóc đỏ cười nói, lúc này là hai phái nam chiến bác gái. Nói đến thuyết pháp này có chút là lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.